Bác Mệnh Tư Thời Tuyết Dân, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một câu không mấy tử tế đồng thạc nói, bất kể người giết Lương Phái Hào là ai, thành thật mà nói, cũng xem như cứu hai ta một mạng nhỉ. Nếu không, với tình huống lúc đó, có trời mới biết khi nào Lương Phái Hào khôi phục năng lực rồi biến anh thành cục đá. Không, Lư Linh vẫn lắc đầu, người cứu tôi là anh, người cứu anh cũng là anh. Khi Lương Phái Hào quyết định sử dụng năng lực khi anh livestream, cậu ta đã bị hạt thời gian phán định là không phù hợp. Hạt thời gian rời bỏ cậu ta chính là rời bỏ vĩnh viễn, đừng nói đến chuyện khôi phục, không loại bỏ mối đe dọa là cậu ta đã là nhân từ lắm rồi. Còn tôi, cô nói tiếp, cá thể tĩnh khác với tĩnh giới, nếu tĩnh giới là chuyến xe dừng lại, Tư Thời có thể kiểm soát thời gian dừng, thì cá thể tĩnh chỉ là cưỡng ép lôi cá thể ra khỏi xe. Tức là thay đổi trạng thái mặc định của cá thể. Sự thay đổi trạng thái này tương tự như sự thay đổi trạng thái trong vật lý cổ điển mà chúng ta biết. Vật lý cổ điển, đột ngột học thuật hóa khiến đồng thạc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ lại kiến thức vật lý trung học đã bị vùi sâu trong đầu. Ngoại lực thay đổi trạng thái của vật thể, nhưng trạng thái không cần ngoại lực để duy trì. Đúng vậy, nhưng đặt vào thời gian, nó sẽ biến thành sự thay đổi và duy trì trạng thái đều cần ngoại lực. Tức là hạt thời gian. Lư Linh vẫn trả lời, ngoại lực biến mất, cá thể sẽ khôi phục trạng thái mặc định. Nói cách khác, khi năng lực của Lương Phái Hảo biến mất, sức mạnh của hạt thời gian, tức là ngoại lực, cũng biến mất. Đồng thạc tiếp lời, cho nên em khôi phục trạng thái mặc định. Đúng vậy, nếu như vậy, đồng thạc lại nói, rất có thể người giết Lương Phái Hảo đã trở thành Tư Thời kế tiếp. Bởi vì Lương Phái Hảo đã trở thành mối đe dọa. Vậy cậu ta trở thành mối đe dọa chẳng lẽ bởi vì anh? Ai mà biết được, Lư Linh vẫn cắt ngang lời anh. Loại người như cậu ta, người ngấp nghé tính mạng của cậu ta chỉ đơn giản vì hạt thời gian mà thôi. Hơn nữa, nguyên tắc hoạt động của hạt thời gian là càng đơn giản càng tốt. Nếu vấn đề của cậu ta nghiêm trọng đến mức đe dọa sự thống trị của thời chủ, hạt thời gian hoàn toàn có thể trực tiếp lưu đày cậu ta vào hư không tĩnh giới ngay tại chỗ. Chứ không cần tốn công tốn sức tìm người giết cậu ta. Hư không, tĩnh giới. Đồng thạc chú ý đến cụm từ xa lạ này. Không phải tĩnh giới sao? Hai cái khác nhau à? Khác nhau. Không biết cụm từ này chạm đến điều gì? Giọng điệu của Lư Linh vẫn đột nhiên trở nên nặng nề. Tĩnh giới là thời không đình trệ do con người sáng tạo. Còn hư không tĩnh giới là thứ có sẵn trong vũ trụ tự nhiên. Vốn có sẵn, đó là nơi thời gian và không gian vô cùng hỗn loạn. Không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai. Lư Linh vẫn siết chặt tay, nhưng theo một ý nghĩa khác, nó là nơi kết nối mọi điểm thời gian và không gian. Nếu tôi không nhớ lầm, kỹ thuật du hành thời không được phát minh trên cơ sở phát hiện hư không tĩnh giới. Hư không tĩnh giới xuyên qua mọi điểm thời gian và không gian, mà giữa những điểm ấy có các đường dẫn liên tục xuất hiện và biến mất. Việc định vị và xác định những đường dẫn ấy nằm ngoài khả năng tính toán và dự đoán của con người. Nghe nói, dù đếm kỷ trường thời, bọn họ cũng chỉ có thể quan trắc sự tồn tại của đường dẫn và tạo ra đường dẫn nhân tạo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hại đường dẫn nhân tạo ấy, chính đường hầm thời không mà chúng ta vẫn thường gọi. Vậy em nói lưu đày hư không tĩnh giới, đồng thạc hỏi tiếp, tức là ném ra khỏi xe, mãi mãi không thể quay lại. Vì thời không của hư không tĩnh giới rất hỗn loạn, trái với mọi định luật vật lý mà chúng ta biết, nên người bị lưu đày sẽ không chết, nhưng còn thê thảm hơn cả chết. Ở nơi không có bất cứ thứ gì tồn tại ấy, cái chết mới là sự giải thoát thật sự. Nhưng em vừa nói hư không tĩnh giới có đường hầm thời không mà. Đường hầm thời không nhân tạo được mã hóa bằng thuật toán đặc biệt, người bị lưu đày không thể nào có khóa. Dù chó ngáp phải ruồi gặp được thì cũng không thể vào. Còn đường hầm tự nhiên, khả năng gặp gần như bằng không, dù may mắn gặp, trong trường hà thời không dài đằng đẵng, ai biết đường hầm đó dẫn đến đâu. Trái đất và xã hội loài người chiếm bao nhiêu phần trăm của trường hà ấy? 99,9% là những thời kỳ mà con người không thể sinh tồn nổi. Trong mật mã học, khóa, key là một đoạn thông tin điều khiển hoạt động của thuật toán mật mã hóa. Nói một cách khác. Khóa là thông tin để cá biệt hóa quá trình mã hóa cũng như giải mã. Tất nhiên, gặp được đường hầm thì lập tức tiến vào là nguyên tắc của lữ khách hư không, nếu như khi gặp mà họ vẫn giữ vững nguyên tắc ấy. Lư Linh vận lại thở dài, bởi vì đó là phương pháp tự sát duy nhất mà bọn họ có. Cái này, ông ngoại tôi đã bị lưu đày. Thật ra tôi biết ông ấy không lâu đâu, tính theo thời gian vật lý thì cùng lắm chỉ có 3 giây thôi. Hơn nữa, ông ấy cũng không tốt với tôi lắm, vừa cứu sống tôi thì lập tức ném tôi vào tĩnh giới, ép tôi học rất nhiều thứ. Sau đó kể một câu chuyện, để lại một cuốn ghi chép và hai lời răn dạy rồi rời đi, như thể chưa từng tồn tại. Bởi vì tĩnh giới của ông ấy chỉ có thể duy trì được khoảng thời gian đó, vài tháng, vài năm, tôi không nhớ rõ. Khi ở trong tĩnh giới, dù đồng hồ có thể hoạt động, anh cũng không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Câu chuyện về hư không tĩnh giới là câu chuyện duy nhất mà ông ấy kể. Không phải chuyện về mẹ tôi, cũng không phải bí mật của truyền tiếp, càng không phải bất kỳ điều gì mà tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ông ấy không nói gì cả, kỳ loạn thời, kỳ trường thời kỳ chẳng hạn, tôi đều nghe từ truyền tiếp. Tôi không biết ông ấy nghĩ gì. Tại sao chỉ cho tôi biết về hư không tĩnh giới? Có lẽ ông ấy chỉ hy vọng em biết nơi ông ấy đến, biết ông ấy vẫn chưa chết. Đồng Thạc nói, có lẽ vậy, Lư Linh vẫn cười rất bất lực, nhưng biết thì có ích lợi gì? Đúng rồi, hả, vụ án chợ đen cơ quan nội tạng, rốt cuộc tới đâu rồi? Lư Linh vẫn lại một lần nữa chuyển chủ đề. À, vụ đó à? Đồng Thạc gõ gõ vào vô lăng, trong lúc em bị Lương Phái Hào biến thành đá. Bọn anh đã tìm được chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, cũng như xảo huyệt chính của chúng. Thực ra, chuyện này nói ra cũng hơi kỳ lạ. Vụ án vốn không có chút tiến triển nào, đột nhiên lại sáng tỏ. Tất cả manh mối ùa đến, chỉ trong một tuần đã phá án xong. Giống như thần lằn cố ý cắt đuôi. Lư Linh vẫn nói, giống thật. Đồng Thạc gật đầu, nhưng cái đuôi này quá lớn, cắt đến mức ném tất cả cứ điểm giao dịch ra, dù là thần lằn cũng không sống nổi. Cho nên, thay vì nói là cắt đuôi, chi bằng nói là thần lằn bán đứng anh chị em trong xào huyệt để tự bảo vệ mình. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ thu được từ cứ điểm đủ để buộc tội từng nghi phạm, không thừa không thiếu. Kết nối các vụ án thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng bởi vì quá hoàn chỉnh, giống như có người chuẩn bị sẵn rồi bón cho cảnh sát vậy. Quan trọng nhất, cái tên Black Doctor là thủ phạm chính ấy. Trùng hợp chết tại nhà khi cảnh sát ập đến. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy khả năng tử vong tự nhiên rất cao, vì hắn ta mắc chứng tăng ure máu rất nặng. Nhưng nói sao nhỉ, như thế, quá trùng hợp, chứng tăng ure máu, Lư Linh vẫn hỏi, đúng vậy, nói thẳng ra là thận không tốt, cần lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Cũng bởi vì hắn ta không tìm được thận phù hợp nên nảy ra ý định buôn bán nội tạng, dẫn đến mấy chuyện sau đó. Theo lý luận của hắn, thay vì để một kẻ vô dụng chỉ biết du rú ở nhà sống lãng phí tài nguyên, chi bằng dùng nội tạng của hắn để cứu sống 7 con ong thợ của xã hội. Nhưng hại chết bao nhiêu người vô tội, hắn ta lại không tìm được người phù hợp với mình. Lư Linh vẫn dùng câu trần thuật, đúng vậy, đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý, Đồng Thạc trả lời. Còn một điểm nữa, chính là kỹ thuật công nghệ vượt thời đại. Sau khi phòng thí nghiệm nổ tung, số mẫu vật ít ỏi còn sót lại cũng bị phá hủy. Tình huống này hình như chưa từng xảy ra. Chẳng có chút manh mối nào liên quan đến tổ chức nghiên cứu, thậm chí dấu tích tồn tại của tổ chức đó cũng không còn. Cho nên bọn anh nghi ngờ, thứ con thần lằn bán đứng xào huyệt kia muốn bảo vệ, chính là nguồn gốc của kỹ thuật này. Chẳng hạn, Lư Linh vẫn biết Đồng Thạc chưa nói hết. Chẳng hạn, Đồng Thạc hiểu ý gật đầu. Tương lai, nhìn Đồng Thạc nghiêm túc nói ra hai chữ này. Lư Linh vẫn lắc đầu, sau đó bất thình lình bật cười. Cười cái gì? Đồng Thạc lập tức cảm thấy khó chịu như đang nhảy múa thì bị người ta bắt gặp. Chỉ là cảm thấy, anh sắp trở thành cảnh sát vượt thời không rồi. Suy nghĩ một chút, cô đổi cách nói. Quản lý viên thời không? Thôi thôi thôi, Đồng Thạc xoay vô lăng. Anh không muốn dính dáng đến cục quản lý hay thời chủ gì đó đâu. Tất nhiên, anh bổ sung một câu giảo hoạt. Em là ngoại lệ, nhưng mà... Anh cảm thấy, vừa trò chuyện, xe đã tiến vào tầng hầm đậu xe của cục cảnh sát lúc nào không hay. Đồng Thạc vừa tìm chỗ đậu xe vừa nói. Mấy vụ án gần đây, sao cứ điều tra đến nghi phạm nào là người đó chết nhỉ? Một hai người ảnh hưởng đến tương lai, bị tư thời xử lý thì còn hợp lý. Nhưng tất cả đều như vậy thì quá trùng hợp rồi. Cứ như có người đứng sau vậy, Lư Linh vẫn nói ra điều mà Đồng Thạc muốn nói. Tất cả nghi phạm đều vì gặp tôi mà gián tiếp trở thành nhân tố ảnh hưởng đến tương lai rồi bị tư thời trừ khử. Dù là phản vệ của dây xích nhân quả thì cũng quá trùng hợp, giống như có người cố ý dẫn bọn họ đến gần tôi vậy. Anh nhớ lại xem, sau khi Lư Linh Vận sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cô nói. Đầu tiên là vụ án xe công nghệ, Vương Thắng, dù là tài xế xe công nghệ hay mắc bệnh AIDS, đều là chuyện của mấy năm trước, tại sao bây giờ đột nhiên phạm tội? Khả năng phản trinh sát của hắn ta học từ đâu? Theo miêu tả của đàn chị Uông, hắn ta không giống người có đầu óc và cẩn thận như vậy. Tiếp theo là vụ án chất độc không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không nhớ nhầm, trình độ IT của Tô Túc cùng lắm chỉ biết một chút về xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu dùng trong nghiên cứu. Vậy làm sao cô ta tra được danh tính thật, địa chỉ và lộ trình đi làm của những tài khoản đặt mua thuốc? Mục tiêu được lựa chọn tại sao lại trùng hợp liên quan đến những người xung quanh tôi? Sau đó đến vụ án nội tạng, Đồng Thạc tiếp lời, thuốc của đứa bé ăn mày từ đâu ra? Làm sao Black Doctor từ một bác sĩ nhỏ nhoi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tạo ra một chợ đen lớn như thế? Nếu có chuỗi cung ứng lớn như thế, được công nghệ siêu việt hỗ trợ lựa chọn sàng lọc mục tiêu, thậm chí có thể xử lý thi thể ở nhà máy rác thải, tại sao hắn mãi không tìm được thận phù hợp với mình? Vừa nói, anh vừa đỗ xe vào chỗ một cách hoàn hảo. Lư Linh Vận xuống xe trước, đứng đợi Đồng Thạc ở cửa ghế lái. Nhưng nếu giả thiết có kẻ mưu chủ đứng sau là đúng, thì lại có vấn đề mới. Đồng Thạc cũng xuống xe. Mục đích của kẻ đó là gì? Chẳng lẽ chỉ muốn tìm một đám người gây rối lắc lư trước mặt em, sau đó khiến Tư Thời Di Ba Tê chết bọn họ? Còn nữa, mỗi vụ án đều liên quan đến em, thật sự do kẻ đó cố ý gây ra sao? Theo lý thuyết dây xích nhân quả mà em nói, cộng thêm cảm giác liên quan đến tương lai một cách rõ rệt của kẻ chủ mưu, kẻ đó phải là nhân tố khiến tương lai lệch hướng mới đúng chứ? Còn chuyện liên lụy đến em, phải chăng chỉ là hiệu ứng cánh bướm? Vì em là biến số bất ổn trong dây xích nhân quả nên dễ bị ảnh hưởng hơn chăng? Nhưng nếu như vậy, tại sao hắn ta không bị Tư Thời để mắt tới? Không biết nữa, nhìn vào cuối gara tầng hầm tối tăm, Lư Linh Vận thở dài. Cô thật sự không biết đáp án của những vấn đề đó, nhưng vấn đề cuối cùng, cô biết. Lý do người giật dây không bị Tư Thời để mắt tới, tương tự với lý do cô còn sống đến tận bây giờ, bởi vì thuật toán sự kiện đã giúp kẻ đó tìm người chịu tội thay. Nhưng bất kể người giật dây như thế nào, với hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hạt thời gian sàng lọc Tư Thời, tình huống của Lư Linh Vận, thậm chí là Đồng Thạc, đều không lạc quan chút nào. Lư Linh Vận biết. Rất có thể cô đã được đưa vào sổ đen của thời chủ, chỉ là đối phương chưa ra tay mà thôi. Hay nói cách khác, đối phương đang lên kế hoạch gì đó. Nhưng ý thức được những thứ này thì có ích gì chứ? Cách chương.